Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mỹ Chi theo Cố Thanh Tùng bước vào nhà, trong lòng cảm thấy chán nản. Khi vào đến nơi, nàng thấy Triệu Ngũ Châu đã chờ sẵn, nhưng điều khiến nàng thất vọng là hai người không mang theo chút quà nào. Nàng nhận ra sắc mặt của mẹ chồng có phần khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Đã về rồi, các thân thích đều chào hỏi xong chưa? Triệu Ngũ Châu hỏi. Lâm Mỹ Chi nhẹ gật đầu. Vâng, đều chào hỏi tốt. Triệu Ngũ Châu thầm nghĩ không thể để tân nương tử có vẻ mặt không vui. Nhất là khi nàng giống như ôn noãn, điều đó sẽ rất khó coi. Bà đành cố gắng giữ bình tĩnh. Ta cứ nghĩ các ngươi sẽ mang gì đó về cho ta. Ta không nấu cơm. Vậy để các ngươi nấu mì đi, ta đói bụng lắm rồi. Lâm Mỹ Chi nghe thấy vậy, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi. Hôm nay tôi hơi mệt, không muốn nói chuyện, ngày mai tôi còn phải dậy sớm. Tôi vào phòng nghỉ trước. Nói xong, nàng lập tức đi vào phòng, nhưng không biết đâu là phòng của mình và Cố Thanh Tùng. Triệu Ngũ Châu ngẩn người, nụ cười trên mặt tắt ngấm, có chút buồn bực. Cố Thanh Tùng lập tức lên tiếng. Mẹ, hôm nay chúng ta bận cả ngày, ngày mai còn phải dậy sớm. Chiều nay chúng ta về sớm để nấu cơm cho mẹ ăn nhé. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 224 HTML. Hắn không để ý đến sắc mặt của mẹ, mở cửa cho Lâm Mỹ Chi. Mỹ Chi, vào đây. Cửa vừa mở ra, Lâm Mỹ Chi liền nhăn mặt. Ngươi không đổi giường sao? Cố Thanh Tùng gãi đầu, cảm thấy khó xử. Còn chưa chuyển đến, có lẽ ngày mốt mới xong. Nhưng gối đầu và vỏ chăn đều mới. Em yên tâm. Nàng khẽ thở dài, sự thất vọng trong lòng không thể ngụy trang. Cố Thanh Tùng nhìn thấy vẻ mặt của nàng, lòng cảm thấy khó xử nhưng không biết làm thế nào cho phải. Hắn chỉ có thể hy vọng rằng mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn. Vậy chúng ta cùng nhau dọn dẹp một chút nhé. Cố Thanh Tùng đề nghị, hy vọng có thể xua tan bầu không khí nặng nề. Lâm Mỹ Chi gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng nàng hiểu rằng việc này cần phải làm. Được rồi, nhưng anh phải làm theo lời tôi nhé. Cố Thanh Tùng mỉm cười, yên tâm. Anh sẽ chăm sóc em, dù tình hình không như mong muốn, nhưng nàng vẫn quyết định cố gắng. Cách chương.